Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đập hẳn, nhưng mà cái cột trống vẫn còn nguyên. Hà Lội bỉ bõm mấy bước từ trên con dốc xuống, bước thẳng lên cầu định đứng đó để xử lấy cái mớ quần áo đã ẩm mốc trong dương. Ấy nhưng mà không ngờ, đêm qua nước đánh trôi luôn mấy thân cây tre mà quán buộc lại làm cầu. Chỉ còn lại một hai cây cọc đứng bơ vơ ở vị trí cũ. Và vì hai cây cọc trống, Hà vẫn tưởng là cầu ao còn. Cô mạnh dạn bước xuống. Bất ngờ, cô bị hụt chân, chỉ kịp ối giời ơi một cái, buông mớ quần áo, rồi toàn thân rơi xuống nước. Hà không biết bơi, cố gắng vùng vẫy. Ai cứu tôi với, làng nước ơi, ai cứu tôi với. Rồi một hồi, Hà chìm nghỉm. Cô cố nhòi người túm lấy cây cọc hoặc bám lấy cành sung chìa xuống mặt ao. Thế nhưng dòng nước cứ đẩy dần cô ra giữa ao. Càng xa thì đáy ao càng sâu. Hà uống no nước, ngoi lên một lần nữa, tiếng kêu dứt quãng. Anh ơi, anh Quán cứu em, anh Quán em chết mất. Đó là những tiếng kêu cuối cùng của Hà. Rồi cô uống nước ừng ực, chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao. Cái ao mà cô đã từng hãnh diện khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng Đông Lý. Trời vẫn mưa, mặt ao hết động, từ từ phẳng lặng. Chỉ có những cành lá tre vẫn quay vần theo dòng nước dìm dần một xác người xuống đáy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Ngày mai chúng ta đọc nốt chuyện của chú Ngạn thì các bạn biết đó. Bao giờ nó cũng phải càng đọc càng hay, chứ không bao giờ mà nó con ma nó ổ cái nó hiện nó nhảy sổ cho nó vồ mình ngay được. Đó. Có rất nhiều bạn từ nãy giờ không xem từ đầu thì thắc mắc là ủa tại sao hôm nay ông đọc chuyện của ông Ngạn làm gì. Thì ok, đây là mình đọc theo yêu cầu của cô Ngọc Mai ở Bedroom Talk, là một Việt kiều ở hải ngoại. Cô ấy đã xin được cái bản text nguyên gốc của chú Ngạn từ lúc in ở một cái cuốn sách xuất bản ở bên đó trong cộng đồng người Việt có tên là Nợ Nghiệp Cõi Âm. Vì vậy cô gửi cái bản text này cho mình. Thì cô ấy có cái tha thiết muốn nghe, nên là cô ấy đã donate để yêu cầu mình đọc lại. Đó. Thì tất nhiên là mình đọc những cái tác phẩm kinh điển, nhưng mình vẫn muốn rằng là có thể là cùng là một người đọc, cùng là một chuyện, nhưng mà mỗi một người đọc sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm khác nhau. Tất nhiên rằng là chú Ngạn thì vẫn luôn luôn là huyền thoại rồi, sẽ không có cái gì để nói đến nữa. Thì có thể là tôi cũng sẽ cố gắng mang cho các bạn một cái trải nghiệm khác, mang cho các bạn một cái trải nghiệm khác về cái câu chuyện này. Đó. Ok. Ngày mai thì mọi thứ trắng đen xanh đỏ sẽ được thể hiện hết. Giang là ai, hồn ma ở đây là gì, thì ok, ngày mai chúng ta sẽ được trải nghiệm. Ok. Trời ở miền Bắc đang rất là lạnh. Đang rất là lạnh. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó vào khoảng tầm 12 độ. Lạnh kinh khủng luôn. Lạnh xoăn trim. Các bạn biết không, cứ mỗi buổi sáng đó, khi mà chúng ta ngủ dậy, trôi ra khỏi chăn, lúc đó con họa mi sau một đêm ngủ nó đang căng mọng nước, và nó cần phải đi xả, người ta gọi là đi đái. Ấy nhưng mà trời lạnh, bước vào trong nhà vệ sinh, vạch quần ra cúi xuống, thì chợt bàng hoàng nhận ra là con họa mê vì lạnh quá nó tột mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net